Lãng Lãng Đinh, Sơn Hà Lệnh, nhập vai. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạ Vũ, Beta, Lan Diệc Xuân, chén do Trương Chiết Hạn dọn dẹp. Anh sợ tâm trạng của Cung Tuấn lúc này kích động như thế đi thu dọn sẽ làm vỡ chén mất. Này lão Trương, anh nói xem chúng ta một người phụ trách nấu ăn. Một người phụ trách dọn dẹp có giống vợ chồng không? Cung Tuấn miệng không chịu yên. Thích thú chạy tới phòng bếp. Có giống hay không? Có giống hay không? Thật sự giống. Trương Chiết Hạn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu. Anh là chồng, em là vợ. Sao? Cung Tuấn kêu một nửa lại ngẫm nghĩ. Làm cơm và rửa chén. Thực sự phân rõ ràng. Cậu giống như đứa trẻ so đo từng tí. Không được. Anh phải học nấu cơm. Hôm nào em dạy anh. Trương Chiết Hạn chừng cậu. Dùng cùi chỏ đẩy bên hông Cung Tuấn. Không có chuyện gì thì đi tắm đi. Trẻ con 3 tuổi cũng không phiền như em. Chỉ biết tìm việc cho anh làm. Chờ Trương Chiết Hạn dọn dẹp xong phòng bếp. Cung Tuấn đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ bulldog Pháp đắp thảm. Nằm trên sofa xem tivi. Em có đồ ngủ khác không? Mỗi ngày chỉ mặc mỗi bộ này. Trương Chiết Hạn đi tới tựa vào sofa. Nói với Cung Tuấn. Bộ này thoải mái. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh. Hơn nữa trước mặt anh. Em phải mặc đồ anh đưa. Trương Chiết Hạn lắc đầu không muốn đáp lời cậu mà quay đầu vào phòng cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Lúc đi ra không thấy Cung Tuấn. Nhưng đèn trong phòng anh đang sáng. Trong lòng Trương Chiết Hạn có chút nao nao. Nhất thời có dự cảm không mấy tốt đẹp. Anh vừa lau tóc vừa đi vào phòng. Quả nhiên thấy Cung Tuấn giang chân giang tay nằm trên giường anh. Thấy anh đi vào, còn Chi Kỳ nhích sang bên cạnh. Em, Trương Chiết Hạn đặt mông xuống giường. Mệt không muốn nói chuyện. Tiếp tục lau tóc, về phòng của mình ngủ. Lắc đầu, nhanh lên. Trương Chiết Hạn đá đá chân Cung Tuấn. Cung Tuấn tựa như không nghe thấy. Chăm chú nhìn anh lau tóc. Tóc của anh đã dài hơn nhiều so với lúc ở bệnh viện. Cậu chợt nói. Tại sao lúc trước anh đột nhiên cắt tóc? Cậu đã hỏi một lần rồi. Nhưng Trương Chiết Hạn không trả lời. Lần này cậu không nhịn được hỏi lại. Trương Chiết Hạn thở dài. Vắt khăn lên vai. Bởi vì, ai nói thế nào đây? Trương Chiết Hạn cúi đầu trầm tư hồi lâu. Không chú ý đến Cung Tuấn vốn đang nằm đột nhiên ngồi phía sau anh. Cầm khăn trên vai anh phủ lên đầu. Sau đó nhẹ nhàng lau. Trương Chiết Hạn ngẩn người. Mở miệng hỏi ngược lại. Em có nhớ, trước đây ở đoàn phim anh không thích em gọi anh là A Như không? Cậu nhớ kỹ và cũng sớm nhận ra. Thậm chí Trương Chiết Hạn còn vì điều này mà hung dữ với cậu. Nhớ kỹ, anh lúc đó lo lắng em không phân rõ diễn xuất và hiện thực. Mãi đến khi sắp đóng máy, anh đã biết được anh và em đều phân rõ. Nhưng anh không muốn mang tương lai ra cược. Thế nhưng, Trương Chiết Hạn đột nhiên quay đầu lại ôm Cung Tuấn. Thế nhưng sau khi đóng máy anh vẫn hoài niệm. Hoài niệm 4 tháng kia. Anh dùng mái tóc dài như A Nhứ để quấn lấy suy nghĩ của em. Trương Chiết Hạn dừng một chút. Cung Tuấn cũng không hối. Lẳng lặng chờ anh nói tiếp. Cậu đã sớm nhận ra những điều này. Cũng không có loại tâm tình ngoài dự đoán. Em không đến concert của anh. Anh rất tức giận. Nói đến đây. Giọng anh thay đổi. Giống như tủi thân. Ngày hôm sau liền chạy đi cắt tóc. Không ngờ tới. Cái ôm này lại ôm đến sáng hôm sau. Khi Trương Chiết Hạn mở mắt ra, cái tay ở trên eo anh đã mò vào trong quần áo. Chạm vào da thịt, còn không an phận sờ tới sờ lui. Đang ngủ không cảm giác gì. Nhưng lúc này bên hông bị kích thích. Một luồng nhiệt xông thẳng lên đỉnh đầu. Cung Tuấn, Trương Chiết Hạn giơ tay đấm một cái lên ngực Cung Tuấn. A, Cung Tuấn đột nhiên bị đánh thức. Chớp chớp mắt mơ màng. Sau đó hơi cúi đầu nhìn người trong lòng. Cũng không biết có phải cố ý hay không. Ngón tay còn vỗ lên eo Trương Chiết Hạn. Sau đó nhắm mắt lại. Mấy giờ rồi? Em còn buồn ngủ. Trương Chiết Hạn xoay xoay eo. Hắn giọng la. Tay. Lấy ra. Cung Tuấn không nhúc nhích. Tay còn tiếp tục vỗ. Không chỉ vỗ mà còn bóp. A, một giây tiếp theo Cung Tuấn ôm bụng đạn ngồi dậy. Trương Chiết Hạn. Anh. Trương Chiết Hạn thu tay ngồi dậy. Thuận thế đạp lên đùi Cung Tuấn. Cút về phòng em ngủ đi. Cung Tuấn ôm bụng bị nhéo. Một tay xoa đùi. Tủi thân nhảy xuống giường. Nhìn người trên giường đã nằm xuống kéo chăn qua đỉnh đầu. Nằm im không động. Cậu vừa tức vừa buồn ngủ lại không được đánh trả. Sáng sớm bị vợ đuổi ra. Còn có thiên lý hay không? Sau đó, Trương Chiết Hạn bị tiếng. Vợ, kia ép vén chăn lên. Cung Tuấn. Đêm nay em còn dám bước vào phòng anh nửa bước. Anh đánh cho em không thấy được ngày thiên nhai khách lên sóng. P.S. Hết chương này lại không có beta nữa rồi. T.T. Mình sẽ edit mà ca beta. Nên có lỗi chính tả mọi người nhắc mình nhé. Ai muốn bản trend hoàn hảo hơn thì chắc phải đợi up hết fix. Mình tìm được người beta toàn bộ sẽ update sau. Cách chương.